Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 cứu người, không cứu người, tiểu công tử, chúng ta đi cứu người đi cùng tồn tại Hoè Hoa Trấn làm nhiệm vụ người sống sót tiểu đội. Chỉ có Túc Như Tuyết sở xuất lĩnh kia chi, không còn hắn đội, nếu là khác tiểu đội kêu cứu. Hoàng Bác khẳng định sẽ không thượng vội vàng cùng Khúc Hy Thụy mở miệng. Chủ trương tiến đến cứu người. Duy độc Túc Như Thuyết. Hoàng Bác nhân hôm qua sự. Đối Túc Như Thuyết tâm tồn áy náy. Mới có thể bỏ được khải khẩu nhiều này vừa hỏi. Hồi căn cứ Khúc Hy Thụy biểu tình không mau ngầm. Đạt chỉ thị. Nói xong. Cất bước liền hướng hãn mã xe phương hướng đi. Vặn mở cửa xe. Khúc Hy Thụy khuất thân ổn ngồi vào hãn mã thùng xe hậu tòa. Thuận tay đem đồng hồ hình dụng cụ vớt lên. Ném tiến Hoàng Bắc ngồi điều khiển vị, nghe được Khúc Hy Thụy hạ đạt mệnh lệnh. Không đơn thuần chỉ là Hoàng Bắc choáng váng. Vương Thúc cũng ngây ngẩn cả người. Này liền hồi căn cứ. Bọn họ tới khi chính là tiếp căn cứ tuyên bố một khác hạng rửa sạch nhiệm vụ. Tiểu công tử không phải từ trước đến nay không làm bất lực trở về sự. Nào có nhiệm vụ không làm liền hồi căn cứ đạo lý. Tiểu công tử này tính tình, thật đúng là càng thêm khó do tiểu công tử, nếu không đi xem đi, không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất, Hoàng Bác lo lắng hỏng rồi, theo Hoàng Bác phỏng đoán. Bằng Túc Như Thuyết đám người thực lực, tầm thường đường phố tang thi lui tới, cho dù là vây công đối Túc Như Thuyết đám người tới nói đều cấu không thành uy hiếp. Mà phồn hoa một cái phố tang thi liền không nhất định. Kia tang thi nhiều đảo làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa phồn hoa một cái phố lại dựa gần cảnh sát cục. Túc Như Thuyết đám người đã ấn vang kêu cứu khí. Liền cho thấy bọn họ khẳng định là tao ngộ tình hình nguy hiểm. Nháo không hảo bọn họ thật là đi phồn hoa một cái phố, lên xe, nghe thấy Hoàng Bác du thuyết. Hoàng Bác cùng Vương Thúc lại thật lâu không chịu lên xe. Khúc Hy Thụy lần thứ hai lạnh lùng tung ra ngắn gọn hai chữ. Cũng bay nhanh mà khép kín cửa xe, hảo, tiểu hoàng, tiểu công tử đã làm hồi căn cứ. Chúng ta liền lên xe hồi căn cứ. Tựa như ngươi nói những người đó đã là tới trấn trên cứu lương. Liền khẳng định sẽ không ngốc đến hướng cảnh sát trong cục toàn. Kia lại không lương thực nhưng lấy, nghe được Phương Thúc khuyên giải an ủi. Hoàng Bác thật hận không thể tàn nhẫn ném chính mình hai cái tát. Hắn trước đây làm gì thế nào cũng phải nhiều kia một câu miệng khuyên Vương Thúc. Làm cho hiện tại Vương Thúc cùng tiểu công tử chạm một đường. Liền thừa hắn một người vì Thúc tiểu thư đám người lo lắng đề phòng. Hoàng Bác thật sự là quá lo lắng Túc Như Thuyết đám người an nguy. Thế nhưng không lưu tâm thu được Vương Thúc trộm đánh cho hắn ám hiệu, Hoàng Bác ngày thường thuộc. Về cái loại này cực có nhãn lực, xem thực sẽ người sắc mặt làm việc, bằng không cũng sẽ không tuổi trẻ nhẹ mà đã bị Khúc lão gia tử phái cấp rất khó hầu hạ Khúc Hy Thụy. Vương Thúc ngoài miệng nói khuyên dỗ Hoàng Bác nói, ngầm tắc trộm tự cấp Hoàng Bác nháy mắt ra dấu. Bất quá Vương Thúc lại không lưu ý xem Hoàng Bác hay không nhận được hắn đánh đi ánh mắt. Lấy Vương Thúc đối Hoàng Bác hiểu biết, cho rằng Hoàng Bác khẳng định là thu được. Mà Hoàng Bác lại không thu đến, Hoàng Bác thất thần mà lái xe. Rùa đen bỏ dường như đem xe khai ra bọn họ đoàn người siêu tập vật tư đường phố. Chuẩn bị hướng trấn khẩu phương hướng khai. Hoàng Bác nhịn một toàn bộ phố. Nhìn dụng cụ thượng quang mang từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn là thật sự nhịn không được tiểu công tử. Nếu không chúng ta vẫn là đi xem đi. Cảnh sát cục liền dựa gần phồn hoa một cái phố. Vạn nhất bọn họ ta nói tiểu tử ngươi. Hôm nay như thế nào như thế nhiều chuyện. Dụng cụ thượng lại không biểu hiện gặp nạn tiểu đội vị trí. Lại nói Hoè Hoa Trấn như thế đại. Như thế hơn phố. Như thế nào tang thi thiếu phố. Bọn họ càng không tuyển. Ngược lại hướng tang thi nhiều đến tụ tập phố toàn. Không phải cái gì kia tiểu đội là. Tới thị trấn cứu lương. Lại không phải tới chuyên môn tìm tang thi giết, nói nữa cầu cứu tín hiệu đều đã phát, chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn họ là cố ý hướng phồn hoa một cái phố đi? trên thực tế là vì dẫn ra cảnh sát trong cục cao giai tang thi sát. Hào đoạt nhà ta tiểu công tử công lao, Vương Thúc nói xong. Không khỏi phân dư quang trộm ngắm về phía sau tòa ngồi Khúc Hy Thụy. Xem xét Khúc Hy Thụy biểu tình, quái tiểu công tử đây là xảy ra chuyện gì, tuy nói bình thường tiểu công tử cũng là như thế tính. Tình thanh lãnh đi, nhưng không đến mức giống hôm nay như vậy. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo mà mắt nhìn phía trước. Khúc Hy Thụy nhìn về phía trước đúng là Hoàng Bác Lưng dựa điều khiển vị chỗ tựa lưng. Vương Thúc như thế nào, cân nhắc như thế nào, cảm thấy sự tình cổ quái. Nên sẽ không hai người hợp nhau hòa tới cố ý cất giấu cái gì sự đi, Hoàng Bác cũng là nóng nảy. Dứt khoát đem tâm một hoành, bất cứ giá nào, giảng lời nói thật Vương Thúc, gặp nạn người, ngài nhận thức ta nhận thức nghe nói Hoàng Bác nói. Vương Thúc càng thêm cảm thấy sự tình hôm nay lộ ra cổ quái. Liên hệ hôm trước cùng ngày hôm qua Hoàng Bác cùng tiểu công tử hai người đủ loại khác thường biểu. Hiện, Vương Thúc trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ ngươi nói ta nhận thức, nói được là như thuyết Hoàng Bác tay cầm tay lái. Không dám hé răng, mà Khúc Hy Thụy sắc mặt đã là vào giờ phút này trầm đến không thể lại trầm mơ siêu thâm thúy con. Người bắn ra lạnh lẽo hàn quang khẩn liếc Hoàng Bác dựa chỗ tựa lưng. Hận không thể xuyên thấu qua điều khiển vị chỗ tựa lưng. Trực tiếp dùng con mắt hình viên đạn đem Hoàng Bác cấp xẻo tiểu tử ngươi cấp nói rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào nên sẽ không tiểu tử ngươi ngày hôm qua cùng ta nói cái gì dùng quỷ. Thủ dị năng người chính là như thuyết đi như thuyết cũng tới chúng ta thành phố A căn cứ, Vương Thúc. Lúc này mới nhớ tới Túc như thuyết nhưng còn không phải là thành phố A người. Nếu còn sống, thả đã thuận lợi chạy ra thành phố A thành nội, kia khẳng định sẽ đến thành phố A người sống sót căn cứ thị nạn, Hoàng Bác biết giấu không được. Không khỏi dứt khoát đem sự tình toàn bộ thoát ra. Hôm trước ta cùng tiểu công tử trong lúc vô tình ở căn cứ gặp Thúc tiểu thư đoàn người. Ngày hôm qua ngài không đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ. Tiểu công tử liền hảo tâm mang Thúc tiểu thư tới trấn trên cùng cứu lương, Hoàng Bác không dám đúng. Sự thật nói ra Khúc Hy Thụy tính kế Thúc như thuyết sự. Chỉ phải nói dối Khúc Hy Thụy là xuất phát từ hảo tâm mới mang Thúc như thuyết cùng nhau tới Hòe Hoa. Trấn cứu lương. Cũng chính là Hoàng Bác này tịch trái lương tâm lời nói. Không làm Túc như thuyết nghe thấy. Bằng không Túc như thuyết khẳng định một ngụm hàm thủy nước miếng phun Hoàng Bác trên mặt. Lại đem Hoàng Bác thóa mạ một đốn. Mắng đều là nhẹ, không đem tẩn cho một trận. Đều tính tiện nghi Hoàng Bác không được. Muốn thật là như thuyết, ta phải đi cứu. Dừng xe, mau dừng xe, tiểu công tử không chịu cứu người. Ta đây liền chính mình đi cứu dù sao ta này đem lão xương cốt cũng không mấy năm sống đầu. Nếu là thật vừa đi không trở về, tiểu công tử cũng không cần phải nhớ ta Vương Trung. Chỉ cần cùng lão gia nói tiếng, lại từ chúng ta Khúc gia nhà cũ điều cái nghe lời người hầu tới chiều cố ngài là được Vương Trung. Nói tay vụ phó giá vị cửa xe. Liền phải cường vặn mở cửa xe xuống xe, đi cảnh sát cục này bốn chữ là Khúc Hy Thụy sinh sôi từ. Kẽ răng bài trừ tới, kỳ thật Vương Trung đã sớm đoán chắc Khúc Hy Thụy bênh vực người mình tính tình. Lúc này mới khiến cho hắn dùng ra khổ nhục kế, là nghe được tiểu công tử sửa miệng. Hoàng Bác không khỏi âm thầm cười trộm, thầm nghĩ Vương Thúc chiêu này khổ nhục kế thật đúng là trăm thí bách linh. Đáng tiếc hắn liền không có như thế linh nghiệm khổ nhục kế nhưng cấp tiểu công tử xử. Còn phải đợi thừa nhận tiểu công tử lừa giận tiểu công tử. Là đi tắt thẳng đến cảnh sát cục vẫn là đi trước Phồn Hoa một cái phố xem tình huống. Nếu cảnh sát cục Hoàng Bác lời nói mới giảng một nửa. Đã bị Khúc Hy Thụy lạnh giọng chặt đứt. Khúc Hy Thụy thật là hận không thể một đao bổ Hoàng Bác. Không đơn thuần chỉ là lắm miệng về phía Vương Thúc lộ ra trước hai ngày sự. Lại vẫn dám nghi ngờ hắn phán đoán, tuy rằng từ dụng cụ thượng vô pháp nhìn ra Túc như thuyết đám. Người bị nhốt vị trí, nhưng Khúc Hy Thụy dám cắt ngôn Túc như thuyết đám người khẳng định bị nhốt ở cảnh sát cục Hoàng Bác. Nghe tiếng, không dám nói tiếp lời nói. chỉ lo đánh xe đi tắt thẳng đến cảnh sát cục. Hết chương.